Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205, lực áp. Phủ thành hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ trên hoang dã không. Một thân ảnh lơ lửng ở cách xa mặt đất bất quá cao một thước địa phương. Cái bóng lóe lên, rơi vào trên một tảng đá. Rõ ràng là theo phủ thành mà đến Lục Trường Sinh cùng Yến Trường Minh. Hai người cách xa nhau mấy chục trượng. An tĩnh nhìn xem lẫn nhau. Tú đao khách tại khoảng cách hai người ngàn mét chỗ ngừng lại. Có lòng muốn nhắc nhở một chút Yến Trường Minh. Nhưng nghĩ tới hai người cũng không phải là sinh tử chém giết. Liền bỏ đi ý nghĩ này. Thanh phủ thứ nhất bậc thang luyện khí cảnh. Không biết cùng ta thực lực bây giờ so sánh như thế nào. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Lớn như vậy thanh phủ. Chỉ có chút ít mấy người vẫn tồn tại khả năng. Có thể cùng hắn giao phong. Yến Trường Minh liền là một. Bằng không mà nói. Hắn cũng sẽ không ở luận bàn bên trong sóng khó khăn. Yến Trường Minh cũng không có quá mức để ý. Cùng Tú Đao Khách giao lưu thời điểm. Đối phương nói qua Lục Trường Sinh cùng Long Công đối chiêu. Không phải Long Công đối thủ. Như vậy càng sẽ không là đối thủ của mình. Hắn chỉ là muốn làm rõ sở trước mắt cái này người mới con đường. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Để ngươi xuất thủ trước. Lục Trường Sinh nhíu mày. Biết Yến Trường Minh đây là không chút để ở trong lòng. Thế là gật đầu nói. Yến đạo hữu cẩn thận. Vừa dứt lời. Hắn đạp tan mặt đất. Nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Thật nhanh. Yến Trường Minh hiển nhiên không nghĩ tới Lục Trường Sinh tốc độ. Cũng may giữa hai người cách mấy chục trượng khoảng cách. Có đoạn này khoảng cách giảm sóc. Không có đạo lý không kịp phản ứng. Một chân dẫm mạnh. Thân thể nháy mắt cất cao một đoạn. Hồ một cỗ cuồng nhiệt khí kình theo dưới đáy vỡ bờ mà qua. Nóng bỏng khí huyết trực tiếp để quyền phong những nơi đi qua quyền lộ. Xuất hiện vặn vẹo thông đạo. Thẳng đến vài trăm mét bên ngoài. Yến Trường Minh chấn động trong lòng. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo. Theo khí huyết này bên trong. Liền có thể nhìn ra Lục Trường Sinh khí huyết uy lực đã đạt tới một cái 10 phần trình độ đáng sợ. Chẳng lẽ mấy năm này, Long Công thực lực đã tăng lên rất nhiều. Nếu không làm sao có thể đem loại nhân vật này ngăn chặn. Không kịp nghĩ nhiều, một cỗ bức người khí áp đã theo dưới đáy truyền đến. Thử một chút ngươi nội tình. Hắn chìm quắt một tiếng. Thân thể giống như thương long xoay chuyển. Song quyền oanh ra, răng rắc giữa không trung không gian giống như xuất hiện một cái đứt gãy. Giống như bị cắt đứt thủy tinh. Theo song quyền ầm vang đè xuống. Bốn quyền chạm nhau. Một cỗ đè ép đến cực hạn khí áp điên cuồng tại hai người nắm đấm bên trong tùy ý lưu truyền. Càng ngày càng nhanh. Càng ngày càng nặng. Sau một khắc, trực tiếp vỡ ra. Một cơn gió lớn hướng phía bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Để Tú Đao Khách không tưởng tượng được là. Nguyên lai tưởng rằng bao nhiêu có thể chèo chống cục diện Yến Trường Minh. Bỗng nhiên phát ra rên lên một tiếng. Cả người tóc dài cuồng bay. Trực tiếp bị đánh phía không trung. Lưu lại từng đạo tái nhợt văn ngân. Lên hơn 100 mét. Mới chậm rãi ngừng lại. Cúi đầu xuống. Trên mặt đất, Lục Trường Sinh đứng xuôi tay. Ngước nhìn hắn. Nhưng mà, một sát na này. Đối phương lại giống như cùng toàn bộ đại địa hòa thành một thể bình thường. Để hắn cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lực lượng cường đại đến đủ để đối với hắn tạo thành hoàn toàn áp chế. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt không phục. Làm một phủ tôn sư, thành tựu luyện khí cảnh thời gian cũng không tính dài. Có thể nói tại cấp độ này, hắn còn rất trẻ, chính vào tráng niên, mà tương lai rất lớn có thể sẽ đạt tới luyện khí đệ ngũ cảnh cấp độ. Bước vào luyện thần cảnh cũng không phải là không thể được. Vừa mới bắt đầu tại đối mặt Lục Trường Sinh thời điểm, còn có một chút trưởng bối đối đãi tiểu bối cảm giác. Hiện tại, chạm tay một cái, kết quả để hắn thất vọng. Chênh lệch xác thực tồn tại. Nhưng mà, ở thế yếu, là hắn Yến Trường Minh. Ta phải nghiêm túc. Tốt, Yến Trường Minh trên tay lật một cái. Một thanh Lưu Vân đao xuất hiện ở trong tay. Lục Trường Sinh kinh dị nói: "Yến đạo hữu, đao ở đâu ra?" Yến Trường Minh cười nói: "Có loại kỳ vật tên là Tàng Sơn, có thể dùng để chế thành một loại tu di vật phẩm. Cái kia Độc Cô huynh vì sao không có?" "Có, ngoài ngàn mét." Tú đao khách trên tay lật một cái, hắn đao gãy lập tức xuất hiện trong tay. Vừa rồi Lục Trường Sinh còn ngạc nhiên, hắn làm sao không mang đao gãy? Nguyên lai là đặt ở tu di vật phẩm bên trong. Thứ này khó làm tới a? Rất khó. Toàn bộ Thanh phủ, không tính cả cái khác phủ thành mà đến người, có được thứ này, bất quá 5 ngón tay số lượng. Cái kia có thể lấy được Bạch Ngọc Kinh, lại là Bạch Ngọc Kinh. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng, đem trên người hoành đao hộp buông xuống, đẩy đưa tới, đem này bỏ vào ngoài ngàn mét. Ngươi không cần đao? Không cần. Yến Trường Minh một chút trầm mặc. Lưu Vân đao ra khỏi vỏ, trong không khí lập tức xuất hiện rừng rậm hàn quang. Lục Trường Sinh rõ ràng cảm giác được bốn phía nhiệt độ giảm xuống một chút. Loại này đến từ thần binh hiệu quả để hắn dâng lên một chút hứng thú. Thần binh chính là đối với tam phẩm trở lên vũ khí xưng hô. Ra khỏi vỏ về sau, sẽ mang đến một chút nhỏ xíu thiên tượng biến hóa. Nếu là rót vào nội lực hoặc là khí huyết, ngũ đế lực lượng sẽ để cho thần binh đặc hiệu phát huy đến cực hạn. Tỷ như nói sắc bén, băng hàn, kiên cố chờ. Hô bốn phía bỗng nhiên dơ lên một cơn gió mát. Yến Trường Minh thân hình phiêu hốt, ở giữa không trung rủ xuống. Trong tay Lưu Vân đao một đao hướng phía Lục Trường Sinh chém tới. Đến phụ cận, một cỗ nồng đậm khí huyết chấn động, lưỡi đao chấn động mạnh một cái, số đạo hàn mang phân hóa phóng tới tứ phương, sau đó bỗng nhiên rẽ ngang, diễn hóa xuất đao ảnh tới. Lục phần Lưu Vân, đao mang lăng lệ, kéo theo phương viên hơn ngàn mét không khí. Lục Trường Sinh ngưng lông mày chìm lập, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, lại là tại cấp tốc bên trong đánh ra mấy quyền, trực tiếp đem tập kích tới đao ảnh đánh nát. Hai người một chiêu một thức, từ từ đem tứ phương khuấy động. Từ xa nhìn lại, tựa như là trong cuồng phong tâm bình thường. Chỉ nhìn tú đao khách âm thầm kinh hãi. Một lát sau, bỗng nhiên một tiếng vang vọng, lại là Lục Trường Sinh trực tiếp đánh ra một bộ tổ hợp quyền. Đầy trời quyền ảnh đem Yến Trường Minh thân thể nháy mắt bao phủ đi vào. Phanh phanh tiếng nổ lớn, Yến Trường Minh thân ảnh không ngừng mà phân hóa. Đúng là ở giữa không trung phân ra hơn 10 đạo, đồng dạng số lượng đao quang không ngừng mà chém về phía quyền ảnh. Oanh, đúng lúc này, hắn cảm thấy hạ thân phát lạnh, mãnh mà cúi thấp đầu, chỉ thấy mấy cái nồi đất lớn nắm đấm xuất hiện. Oa, hắn giật nảy cả mình, không nghĩ tới Lục Trường Sinh chân chính ám chiêu ở đây. Một trận luống cuống tay chân, gắng gượng đem đao ảnh kéo lại, ngăn lại xuống ba đường. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh môn chiêu ám chiêu đều đã không có thiếu hụt, được cái này mất cái khác ở giữa, lập tức bị mấy chục đạo quyền ảnh đánh trúng thân trên, liên tiếp vang vọng, nháy mắt rơi xuống mặt đất. Cũng may, không hổ là Yến Trường Minh, dù vậy vẫn cực lực ổn định thân hình, một tay hướng mặt đất đè ép. Sau một khắc, mặt đất lập tức xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành, mà thân thể của hắn cũng nháy mắt đảo ngược, bạt không mà đi, tốc độ cực nhanh, tựa hồ lo lắng Lục Trường Sinh lại cho hắn đến một bộ tổ hợp quyền đồng dạng. Không đánh không đánh, hắn bay đến cao mấy trăm thước không, vuốt vuốt bị chùy đến chỗ đau. Trên mặt đất, Lục Trường Sinh cười hắc hắc, thu tay lại mà đứng. Ân tương đương tám thành lực đạo liền có thể lực áp Yến Trường Minh loại này luyện khí cảnh. Thậm chí vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời thu tay lại, liền có thể trực tiếp đem đối phương chùy đến nửa tổn thương trạng thái. Hắn tám thành lực đạo đánh trúng, cũng không phải Yến Trường Minh loại này tu luyện nội tức võ học luyện khí cảnh có thể sánh ngang. Bất quá, vừa rồi đánh trúng thân thể của hắn bộ vị thời điểm, cảm giác tựa hồ có chút không đúng, vì lẽ đó hắn hẳn là mặc vào một chút phòng ngự giáp trụ. Nếu như muốn giết chết hắn, thừa dịp hắn xuất kỳ bất ý, chuyên đánh mặt bộ, hoặc là dùng hoành đao, cứng đối cứng, nhìn xem là đao của ta lợi, vẫn là ngươi giáp kiên. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Yến Trường Minh, còn có một vấn đề, luyện khí cảnh có thể ngự không mà đi, mình lại chỉ có thể trên mặt đất làm nhìn xem. Xem ra, đến tiến hóa một cây cung mới được. Còn có huyết tiễn thuật, màu lục huyết tiễn thuật dùng tới đối phó luyện khí cảnh. Có thể là có chút không đáng chú ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.